hơn nữa trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu, đối với chuyện năm đó đã sinh ra tâm ma, ta hôm nay không tới đem chân tướng nói cho ngươi, sợ rằng ngươi trọn đời cũng không có biện pháp bước qua đạo khảm này, tiến vào tiên vương cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cuong-nosing-nosfi-long-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.